Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1053, khuất nhục. Nếu như Cự Long một chảo đến Mễ Tử Hiên ba người thì đem bọn hắn ăn tươi. Đây đối với Mễ Tử Hiên ba người mà nói trả lại là một loại giải thoát. Thế nhưng là Cự Long chậm chạp không xuất hiện, thì đem bọn hắn bỏ ở nơi này có thể để cho Mễ Tử Hiên ba người tâm tình khó chịu vô cùng. Giống như là dùng đao cùn tử giết bọn hắn loại cảm giác đó. Lo lắng, sợ hãi, khẩn trương đều các loại tâm tình quanh quẩn tại Mễ Tử Hiên ba người trong đầu. Dày vò lấy bọn họ, để cho bọn họ thần kinh dần dần trở nên yếu ớt, gần như tan vỡ. Ngay tại ba người cũng bị tử vong sợ hãi cưỡng bức nhanh hơn sắp điên mất thời điểm Cự Long rốt cục tới xuất hiện. Dưới ánh trăng này Cự Long là như vậy dữ tợn đáng sợ, là khổng lồ như vậy, nhất là nó kia lấy người đồng dạng có tàn bạo vẻ chiêu tức huyết hồng sắc hai con ngươi càng làm cho người không rét mà run, da đầu run lên. Cự Long không có lập tức ăn tươi ba người, chính là như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ. Một màn này tương đối cổ quái. Dưới ánh trăng sơn động dưới đáy là một tầng dày đặc xương trắng. Mễ Tử Hiên ba cái động cũng không thể động lòng người liền nằm tại một ít xương trắng phía trên. Cách bọn họ cách đó không xa có một cái tối như mực sơn động. Cự Long hơn nửa đoạn thân thể đều che giấu trong sơn động. Nó kia sâu sắc đầu lâu cao cao dơ lên, lẳng lặng dùng tàn bạo mà trêu tức ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên ba người. Xung quanh rất yên tĩnh, tĩnh có dọa người, tĩnh đến làm cho Mễ Tử Hiên ba người không rét mà run. Cự Long kia to lớn có giống như hai ngọn đại đèn lồng màu đỏ hai con ngươi đột nhiên tản mát ra từng trận dâm tà chi quang. Thấy Mễ Tử Hiên ba người lập tức có một loại vô cùng không tốt cảm giác. Cự Long muốn bắt đầu nó trò chơi. Cái trò chơi này đối với Cự Long mà nói là có rất lớn niềm vui thú. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên ba người mà nói, trò chơi này nhất định huyết tinh mà tàn nhẫn. Mễ Tử Hiên trợn tròn ánh mắt nhìn xem Cự Long huyết hồng sắc con ngươi. Mồ hôi lạnh đã sớm cầm hắn toàn thân cao thấp y phục ướt nhẹp. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên phát hiện mình thân thể lại không bị khống chế động. Hắn đầu tiên là đứng lên, giống như là nói tuyến con rối đồng dạng, đại não căn bản chỉ huy không thân thể của mình. Mễ Tử Hiên nội tâm không tốt dự cảm càng cương liệt, mà Cự Long trong hai tròng mắt lại tản mát ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Thật giống như một cái chờ mong chính mình đều rất lâu điện ảnh rốt cục tới muốn chiếu phim người. Ngồi ở rạp chiếu phim không thể chờ đợi được mà hưng phấn cùng chờ đợi điện ảnh bắt đầu diễn. Mà lúc này Cự Ly Mễ Tử Hiên không xa Điền Tin Lành đột nhiên hô lớn. Không, không, không, Mễ Tử Hiên không biết Điền Tin Lành đến cùng thấy cái gì bị sợ đến như vậy. Hắn biết là chính mình đang tại hướng nàng đi đến. Chẳng lẽ này Cự Long muốn dùng chính mình dị năng chi phối chính mình giết chết Điền Tin Lành sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên một lòng trong chớp mắt liền phảng phất bị một cái vô hình tay chân hung hăng nắm lấy đồng dạng, tại không thể nhảy lên. Mà Vân Diệp Huyên cũng đầy mặt vẻ hoảng sợ gào thét nói. Không muốn, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, không nên như vậy. Mễ Tử Hiên biết mình vô lực chống cự, có thể vừa nghĩ tới sắp đến nơi một màn, hắn rất không cam lòng. Hắn liều mạng muốn tìm về thân thể quyền khống chế, thế nhưng là hắn đây là tại làm vô dụng công lao. Chống lại này hạng nhất cấp cao tới cấp 3 Cự Long. Mễ Tử Hiên yếu ớt có giống như là mới ra sinh hài nhi. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Cũng chính là tại lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên một bà nắm chặt Điền Tin Lành tóc hung hăng hướng trên đám xương trắng ngã đi. Điền Tin Lành thân thể tại thời khắc này năng động, có thể Mễ Tử Hiên khí lực rất lớn. Đụng, một tiếng, Điền Tin lành đầu hung hăng nện ở trên đám xương trắng. Cốt cách đứt gãy, răng rắc, âm thanh lập tức vang lên. Phía dưới xương trắng bị Điền Tin lành đầu bị đâm cho tan tành. Đỏ tươi huyết rất nhanh liền nhuộm đỏ những cái này huyết. Đồng thời này thế lớn lực chìm một kích va chạm, cũng làm cho khôi phục năng lực hành động Điền Tin lành lần nữa mất đi năng lực phản kháng. Lúc này Điền Tin lành thấy được không phải là Mễ Tử Hiên, mà là lúc trước bị Mễ Tử Hiên giết chết Tiền lão đại. Nàng lại nhớ tới nàng nơi trú quân, trơ mắt nhìn mình người bị Tiền lão đại người tàn khốc vô tình đồ sát. Mà nàng tất bị Tiền lão đại tóm đến trong lều vải hung hăng ấn đến trên mặt đất. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì Điền Tin lành rất rõ ràng. Nàng không cam lòng, nàng tại phản kháng, có thể đổi lấy lại là Tiền lão đại lấy tay níu lấy nàng đầu phát đem nàng đầu hung hăng đụng vào. Trên mặt đất, Tiền lão đại vẻ mặt nhìn xem nàng. Điền Tin lành thậm chí có thể nghe thấy đạo trong miệng hắn phát ra mùi hôi. Đúng lúc này Tiền lão đại duỗi ra kia đôi khiến Điền Tin lành buồn nôn hai tay, xoẹt một chút. Xé mở nàng y phục, Điền Tin lành biết một hồi muốn phát sinh cái gì. Người nàng mạnh, nghĩ nhắm mắt lại, cũng không biết vì cái gì lại chính là bế không hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia toàn thân tán phát này mùi hôi dơ bẩn nam nhân cầm trên người. Nàng sở hữu y phục xé nát, đây là Điền Tin lành chứng kiến, nhưng trên thực tế xé rách nàng y phục lại là Mễ Tử Hiên. Này đầu cự long là tận thế từ cự mãng biến dị mà đến. Trời sinh tính âm độc, dâm tà. Nó lớn nhất niềm vui thú liền chỉ dùng của mình dị năng làm cho nhân loại nam nữ giao phối. Sau đó để cho bọn họ giúp nhau giết chết đối phương. Giao phối một màn, giết chết đối phương một màn, cũng sẽ khiến nó trở nên tương đối hưng phấn. Sau đó thi thể chính là nó tối vị ngon nhất đồ ăn. Mễ Tử Hiên liều mạng hô. Không, không, không. Có thể thân thể của hắn căn bản cũng không chịu hắn khống chế. Hắn xé nát Điền Tin lành trên người sở hữu y phục. Điền Tin lành phản kháng một chút, hắn liền một quyền hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Không có vài cái, Điền Tin lành liền trở nên mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Cự lưng duỗi ra to lớn lưỡi, thấy như vậy một màn. Liền cùng người đồng dạng liên tục liếm láp chính mình bờ môi. Rốt cục tới Điền Tin lành tại không có phản kháng khí lực. Nàng nhìn thấy cái kia làm hắn buồn nôn Tiền lão đại cởi sạch chính mình y phục. Sau đó cư trú mà lên. Ác mộng rốt cục tới bắt đầu. Điền Tin lành phát ra một tiếng gào thét. Không, lập tức hạ thân cảm giác được một hồi đau nhức kịch liệt. Nàng bắt đầu kêu khóc. Có thể Tiền lão đại lại căn bản mặc kệ những cái này. Thô bạo trên người nàng phát tiết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cũng không biết bao nhiêu lâu. Mễ Tử Hiên rốt cục tới dừng lại. Mà Điền Tin lành cũng bị hắn hành hạ có mình đầy thương tích. Chỉ còn lại nửa sức lực. Thấy được Điền Tin lành bị chính mình tra tấn thành cái dạng này. Để cho Mễ Tử Hiên phẫn nộ mở hai mắt khóe mắt muốn nứt. Tại lúc này thân thể của hắn bị cự long khống chế quay tới. Cự long dùng kia to lớn mà huyết hồng hai con ngươi nhìn xem hắn. Tựa hồ muốn nói, phẫn nộ sao, khuất nhục sao, nhân loại. Mễ Tử Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm lớn có chấn động sơn động từng trận run rẩy. Mảnh lớn bùn đất cùng với đá vụn rơi xuống. Cự ông trong hai tròng mắt vẻ chiêu tức. Càng nồng nặc lên. Tại nó xem ra, Mễ Tử Hiên bất quá là kiến hôi. Nó có thể một cước giết chết kiến hôi. Hắn phẫn nộ, hắn khuất nhục, để cho cự long cảm thấy trước đó chưa từng có hưng phấn. Đối với chính là hưng phấn, Mễ Tử Hiên bất kể như thế nào gào thét, tức giận mắng nhưng cũng vô dụng. Hắn như trước cùng cái nói tuyến con rối hướng Vân Diệp Huyên đi qua. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. hắn điên cuồng hét lên nói, không, không, nhưng Mễ Tử Hiên tiếng giống giận dữ căn bản lên không được nửa phần tác dụng. Đường Mễ Tử Hiên hai tay bóp đến Vân Diệp Huyên trên cổ. Vân Diệp Huyên thấy được cũng không phải Mễ Tử Hiên, mà là một cái tận thế vừa mới lúc bộc phát sau nàng biểu ca. Nàng thân biểu ca Vân Sách Tân Vân Diệp Huyên mất đi cha mẹ mình. Khi nàng gặp được Vân Sách Tân thời điểm vui đến phát khóc. Nàng cho rằng rốt cục tới tìm có thể bảo vệ mình người. Ngay từ đầu cũng là như thế này. Vân Sách Tân mang theo Vân Diệp Huyên một đường chạy trốn. Có thể theo thời gian chuyển rời, đồ ăn thiếu, Vân Diệp Huyên phát hiện chính mình cho rằng có thể dựa vào biểu ca trở nên trầm mặc ít nói. Trên mặt thường xuyên có thể thấy được vẻ giãy giụa. Vân Diệp Huyên cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng chính mình biểu ca đối với tiền đồ lo lắng, sợ hãi mới có thể để cho hắn biến thành như vậy. Nàng không nghĩ tới là theo tận thế hàng lâm. Theo của bọn hắn trên đường đi nhìn thấy các loại huyết tinh mà tàn nhẫn một màn. Theo của bọn hắn thấy được quá nhiều phản bội. Cùng sát lục, Vân Sách Tân tâm bắt đầu vặn vẹo. Rốt cục tới tại bọn hắn ăn sạch sở hữu đồ ăn. Vân Sách Tân tại một buổi tối đột nhiên bổ nhào vào đã ngủ Vân Diệp Huyên trên người. Xé rách lấy nàng y phục. Tựa như cùng một con dã thú đồng dạng. Căn bản cũng không quản Vân Diệp Huyên khóc hô, cầu xin tha thứ, hắn cần là phát tiết, đây hết thảy đều là chân thật phát sinh qua. Chẳng qua là khi đó Vân Diệp Huyên đột nhiên dị năng thức tỉnh tránh được một kiếp này. Nhưng là hôm nay một màn này lại đang trong óc nàng trình diễn. Mễ Tử Hiên biến thành Vân Sách Tân tên xúc sinh này. Hắn không riêng muốn chiếm hữu nàng. Còn có thể đem nàng giết chết, coi như chính mình đồ ăn. Đây cũng là lúc trước Vân Sách Tân chân thật nhất ý nghĩ. Đồng thời bày ra hành động, điền tin lành sở trải qua, Vân Diệp Huyên sở trải qua, cũng bị cự long mị hoặc dị năng sở tra biết. Nó muốn những cái này vốn là tránh bi kịch vào hôm nay lần nữa trình diễn. Hoàn thành người chính là Mễ Tử Hiên. Điền tin lành đã tao ngộ bất hạnh, hiện tại đến phiên Vân Diệp Huyên, mà lúc này Mễ Tử Hiên đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn không muốn như vậy đối đãi Vân Diệp Huyên, nhưng hắn căn bản khống chế không thân thể của mình. Hắn phẫn nộ, hắn khuất nhục, nhưng này thì như thế nào? Hắn bất quá vẫn là cự long trong tay nói tuyến con rối. Cự long muốn thế nào được cái đó? Mễ Tử Hiên không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn thô bạo đập vào Vân Diệp Huyên. Một mực đánh tới Vân Diệp Huyên tại không có sức phản kháng thôi. Sau đó cùng một đầu giống như dã thú thô bạo xé nát nàng sở hữu y phục. Tại nàng trong tiếng khóc chiếm hữu cô bé này. Thế nhưng Vân Diệp Huyên thấy được lại là mình bị chính mình thân biểu ca. Bóng đêm sâu. Vân Diệp Huyên tiếng khóc không có, đối mặt Vân Sách Tân không ngừng không nghỉ tra tấn. Nàng cùng điền tin lành đồng dạng, một cái mạng chỉ còn lại nửa cái mệnh. Mễ Tử Hiên khóe mắt đã sớm rạn nứt, lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi. Trên tay hắn cũng toàn bộ đều máu tươi, nhưng cũng không là chính bản thân hắn, mà là điền tin lành cùng Vân Diệp Huyên. Mễ Tử Hiên bị cự long khống chế xoay người. Cự ông trên cao nhìn xuống dùng khinh thường ánh mắt nhìn xem hắn. Tựa hồ muốn nói, ngươi chính là ta đồ chơi. Tại ta dưới sự khống chế, ngươi chính là một đầu không hề có nhân tính dã thú. Mễ Tử Hiên xem hiểu cự long trong hai tròng mắt phát tán thần sắc là có ý gì. Hắn bi ai nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh hắn lại mở ra. Không phải là hắn không muốn nhắm lại, mà là cự lộc khống chế không cho hắn nhắm lại. Vào lúc này Vân Diệp Huyên, điền tin lành lại chậm rãi đứng lên. Vân Diệp Huyên thấy được người là Vân Sách Tân. Điền tin lành thấy được người là Tiền Lão Đại, nhưng là bọn hắn đoán người lại là Mễ Tử Hiên. Có thể tại bọn hắn xem ra chính mình sửu nhân bị trói tại trên mặt cọc gỗ. không có bất kỳ năng lực phản kháng, có thể tùy ý các nàng giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.